Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, trang 882. Lúc này đây luân hồi, chúng ta chiếm trước rất nhiều tiên cơ, tuyệt không làm thần hắc ám âm mưu thực hiện được. Tin tưởng ta cùng Ferris, tin tưởng ta đồng đội, tin tưởng quang minh trận doanh. Mọi người đều ở nỗ lực tiêu diệt hắc ám thế lực, ngăn cản thần hắc ám rời đi địa ngục. Chờ chúng ta chiến thắng thần hắc ám, thực mau là có thể về nhà lạc. Ba ba mụ mụ, đại ca nhị ca tam ca, ta rất nhớ các ngươi. Ân, kế tiếp ta muốn kỹ càng tỉ mỉ mà ký lục mấy ngày nay phát sinh sự. Phi thường xuất sắc đâu, ai có thể suy đoán. Ám tinh linh vương Enolic thế nhưng phản chiến. Hắc hắc hắc, tương đương nơi này còn có ta công lao Nga. Bá bá bá, trong phòng vẫn luôn tiếng vọng lông chim giấy bút chương cọ sát thanh âm, thư lê một hơi. Viết 20 trang, viết tới tay đau, bên ngoài thiên đã toàn đen, hắn buông bút, thở một hơi dài, phủng notebook, nhanh chóng mà xem một lần, tiến hành một ít bổ sung. Cuối cùng thu vào nhẫn chữ vật nội, đứng dậy duỗi người, 100 nhiều năm không có nhìn thấy người nhà. Nói không tưởng niệm là gạt người, may mắn minh tưởng có thể không ngừng mà hồi tưởng người nhà bộ. Dáng, một lần lại một lần mà, quan khán, quá khứ ký ức, thư lê sờ sờ đói bẹp bụng. Tiến phòng bếp nhỏ cho chính mình lộng ăn, búng tay một cái. Hướng lu nước chú nước trong. Khảm một khối thủy hệ ma pháp thạch phóng bếp lò, bậc lửa hỏa sau, hướng trong nồi đảo nước trong, chờ nước nấu sôi phao yến mạch, nấu nước trong quá trình. Hắn lấy ra 4-5 viên quả tử, rửa sạch sẽ bãi ở mâm, tiếp theo ở một cái khác bếp lò thượng. Phóng thượng chảo đáy bằng, chiên một cái chưa thụ tinh trứng chim, thư lê một bên hừ tiểu khúc nhi. Một bên cho chính mình nấu cơm, nấu thơm quá phun phun yến mạch. Chiên hảo trứng chim, bưng tẩy sạch quả tử hướng trên bàn cơm ngăn. Hắn ngồi ở trước bàn, một mình hưởng dụng, khó được một người. Thư lê chậm rãi ăn bữa tối, hưởng thụ giờ khắc này yên lặng, cơm nước xong. Hắn dùng ma pháp thu thập chén đũa, dọn dẹp phòng bếp, hiện tại hẳn là buổi tối khoảng 7 giờ. Không hề buồn ngủ, hắn quyết định đi một chuyến ám tinh linh địa bàn Wanaku, ám tinh linh vương ở quá trình chiến đấu. Trung đột nhiên phản chiến, mang theo ám các tinh linh rời đi Enka khu vực. Không biết hắn kế tiếp có cái gì thao tác. Thư lê muốn đi Wanaku tra xét quân tình, từ cùng ám tinh linh vương từng có cộng đồng xuyên qua thời. Không trải qua, hắn hiện tại không có sợ hãi. Rốt cuộc ám tinh linh vương còn phải cầu hắn tinh lọc đâu. Thư lê ra ra mô, lặng yên bay khỏi thần thụ, chiều tinh linh quốc phương hướng bay đi. Tuy rằng mẫu thụ bộ rễ cơ hồ trải rộng toàn bộ Austin đại lục, nhưng có chút địa phương vô pháp sinh trưởng, tỉ như yêu tinh rừng rậm, nơi này là thần thụ địa bàn. Cùng mẫu thụ nước giếng không phạm nước sông, chiếm cứ một phương. Lúc trước mẫu thụ bản thể chịu phân chi ảnh hưởng, thần trí không rõ, bộ rễ tùy ý sinh trưởng, lại cũng không dám nhúng chàm thần thụ địa bàn, bản năng vòng qua yêu tinh rừng rậm. Bởi vậy, thư lê vô pháp mượn dùng mẫu thụ bộ rễ, thoải mái mà qua lại tinh linh quốc cùng yêu tinh rừng rậm. Bất quá, hắn có thể bay đến tinh linh quốc biên giới, triệu hoán mẫu thụ bộ rễ. Truyền tống đến Wanaku, không cần hồi thủy tinh chi thành tinh linh ấu tể đình viện tìm mẫu thụ bản thể, thư lê lấy nhóc con. Yêu tinh bộ dáng, lớn mật mà ở trong rừng rậm phi hành, ban đêm ra tới kiếm ăn ma thú thấy hắn, thông minh mà tránh đi, Spirion chính là yêu tinh rừng rậm danh nhân. Ma thú cơ bản nhận thức hắn, ai dám không muốn sống tiến lên khiêu khích. Tân sinh ma thú tò mò mà kiều đầu đánh giá, bị lớn tuổi ma thú một trưởng đè xuống, Thư Lê một bên phi một bên khuếch tán cảm giác lực. Nhìn đến ngày thường hung tàn ma thú ngoan đến giống con thỏ giấu ở chỗ tối. Không khỏi bật cười, hắn đề cao phi hành tốc độ. Gia tăng thuấn di kỹ năng, 10 tới phút liền bay đến tinh linh quốc cùng yêu tinh rừng rậm biên giới, uyển chuyển nhẹ nhàng mà. Rơi xuống đất sau, hắn kêu gọi mẫu thủ. Onerisis, thoáng chốc, phụ cận thổ nhưỡng hạ có cái gì chui từ dưới đất lên mà ra. Đúng là mẫu thụ bộ rễ, Spirion. Đã trễ thế này, ngươi muốn đi nơi nào? Mẫu thụ dò hỏi, Thư Lê bay đến mẫu thụ có ngọn bộ rễ thượng. Trả lời, ta muốn đi Wanaku. Mẫu thụ kinh ngạc. Hiện tại, ngươi xác định? Thư Lê nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Nghe mẫu thụ ngữ khí, ám tinh linh bên kia tựa hồ có đại sự phát sinh. Mẫu thụ trả lời, ám tinh linh tộc đang ở cùng Cecilia quốc đánh giặc. Thư Lê kinh ngạc, nhanh như vậy? Enolic thật là cái hành động phái, ám tinh linh pháp thần pháp thánh nhiều như vậy. Cecilia quốc hắc kỵ sĩ cùng hắc ma pháp sư ngăn cản được trụ sao? Thư Lê tò mò hỏi, ám tinh linh ở Enka khu vực chiến dịch chung. Tổn thất không lớn, pháp thần pháp thánh thêm lên phá vạn, còn có mấy vạn cao cấp đại pháp sư. Có thể nói, ám tinh linh quân đoàn thực lực siêu cường, không dung khinh thường, phía trước 7 lần luân hồi. Đúng là ám tinh linh tộc trợ giúp thần hắc ám. Quang minh trận doanh mới liên tiếp bại lui, lúc này đây luân hồi. Ám tinh linh tộc cùng thần hắc ám nội chiến, hắc ám trận doanh quân lực đại hàng, đã mất đi trước kia ưu thế, ám tinh linh tộc bên này tình huống không quá lạc quan. Mẫu thụ ngữ, khí trầm trọng địa đạo, bọn họ lực lượng nguyên tự hắc ám, ám tinh linh vương quyết định phản chiến, không khác phản bội thần hắc ám, mất đi thần hắc ám tán thành. Đại bộ phận ma pháp mất đi hiệu lực, thực lực giảm xuống, chỉ có thể vật lộn, ám tinh linh cùng bạch tinh linh giống nhau. Đã có thể viễn trình công kích, lại có thể gần người tác chiến, bọn họ thân thủ nhanh nhẹn mạnh mẽ. Là trời sinh thích khách cùng đạo tặc, ma pháp mất đi hiệu lực cũng không dễ thúc thủ chịu trói. Bọn họ còn có thể dùng kiếm, cung, chủy thủ chờ bất luận cái gì vũ khí tiến hành chiến đấu, muốn cho ám tinh linh ngã xuống. Nhưng không dễ dàng như vậy, nhưng mà, cận chiến chung quy so xa công nguy hiểm, cao giai ma pháp sư tương đương với một cái di động pháo. Đài, đàn phát ma pháp tầm bắn xa, công kích phạm vi đại, so với cận chiến nhẹ nhàng nhiều, Thư Lê ở Tuyết Sơn Mê cung đánh 80 nhiều năm trường. Phi thường rõ ràng một cái cao giai ma pháp sư ở đại hình trong chiến tranh phát huy quan trọng tác. Dụng, ám tinh linh ở ma pháp thượng mất đi ưu thế. Tình huống xác thật không dung lạc quan, Thư Lê nhíu nhíu mày. Nắm chặt nắm tay, ánh mắt kiên định nói. Ta muốn đi, nếu thần hắc ám không hề thừa nhận ám tinh linh, vậy tinh lọc bọn họ, làm cho bọn họ trở về quang minh chi thần ôm ấp. Mẫu thụ trầm mặc nửa phút, hỏi, người bất hòa Ferris nói một tiếng sao? Lần này đi Wanaku không phải trộm mà tinh lọc phân chi cùng quả từ, mà là muốn cùng đông đảo ám tinh linh giao tiếp. Hết chương.